Nguyên thủy thời đại, chương 181, chuyến đi săn, góc truyện audio.com. Hôm nay đối với ba ba mà nói đó là một đại sự kiện cực kỳ kinh hỉ. Từ sáng hắn đã cùng Clue và tộc nhân đi săn ngoài đồng cỏ. Kết hợp với việc hắn được ngồi trên xe kéo hắn càng thêm kích động. Clue, bộ lạc các ngươi, làm sao có được thứ này? Ba ba cực kỳ kích động hỏi Clue, là thủ lĩnh dạy bọn ta làm. Clue cực kỳ thành thật nói. Vậy, ai dạy thủ lĩnh các ngươi? Là tổ tiên bọn ta dạy cho thủ lĩnh lại dạy cho bọn ta. Chấm, ngươi có thể dạy cho ta được không? Ta có thể dùng 30 phụ nữ trưởng thành để đổi. Ba ba bắt giở trò khôn lõi. Hắn biết được những thứ trong tay bộ lạc Đại Việt không hề tầm thường. Từ vũ khí, thức ăn cho đến nước uống cùng quần áo đều cách xa bộ lạc bọn họ một trời một vực. Nếu có thể học cách làm mấy thứ kia bộ lạc của hắn mạnh mẽ. Sẽ không bị các bộ lạc khác ức hiếp. Ta dạy không được, Clue cũng rất là thật thà. Dù sao mấy cái kia nếu không có thủ lĩnh trực tiếp chỉ đạo thì bộ lạc không một ai có thể làm được. Clue, hôm nay ngươi định săn gì? Ta thấy phía bên kia có một bầy linh dương rất lớn. Ta có thể phục kích. Ba ba chỉ điểm, không, hôm nay ta săn cá sấu. Clue bình thản nói, nghe đến cá sấu ba ba nội tâm lại cực kỳ chấn động. Hắn biết cá sấu trong miệng Clue nói chính là cá ăn thịt ở dưới sông lớn dòng. Chúng nó chỉnh là bá chủ vùng sông nước. Ba ba vẫn luôn thắc mắc tại sao bộ lạc này có thể săn giết được những con quái vật kia. Nên hắn cũng đánh bạo xem xét, nếu có cơ hội sẽ học tập cách săn giết. Như thế khi bộ lạc hết thức ăn có thể giết cá sấu làm thức ăn. Chừng một buổi sáng Clue cùng động bọn đã tiến sát dòng qua đa hùng vĩ cắt ngang hai vùng đồng cỏ. Vì là mùa khô thể nên cảnh quang có chút vàng úa. Tuy đây là gần bờ sông thế nhưng đa phần chính là các loài động thực vật thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn. Clue quan sát một hồi cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đó chính là một bãi đất cát trống. Có khoảng 4-5 con cá sấu cỡ trung thân hình dài chừng 4-5 mét. Đối với ba ba mà nói, cá sâu 4-5 mét chính là quái thú, chúng còn hung hiểm hơn cả linh cẩu hay sư tử nữa. Nhưng trong mắt Clue cùng tộc nhân đó chỉ là những con mồi tầm trung mà thôi. Đối với loại cá sấu tầm này thì chỉ cầm một mũi tên từ nó cải tiến ra là đủ hạ gục một con rồi. Chứ không cần tới móc câu hay mồi dụ, thế nhưng vì an toàn cũng như tránh để bầy cá sấu bỏ chạy hết. Clue đành phải lấy ra dụng cụ cũng như lắp bệ nó vào vị trí. Quen tay nhanh việc, dưới bao con mắt đám người Clue chia đều công việc ra mà làm. Người quấn dây, người lắp nỏ, người lắp tên, tên cũng đã lên cung chỉ cần hiệu lệnh là sẽ đồng loạt ra tay. Hai chiếc bệ nỏ được lắp lên, một lại nỏ cải tiến, cái thứ hai là nỏ bình thường. Thế nhưng cánh cung cũng như dây cung đã được thay đổi trở nên chắc hơn rất nhiều lần. Clue thứ này là thứ gì? Là vũ khí bộ lạc các ngươi. Ba ba nhìn cung tên trên tay mọi người mà hỏi. Đúng, thứ này là cung tên. Còn cái kia là cường nỏ. Clue cũng rất thật tình. Vũ khí bộ lạc các ngươi thật kỳ lạ. Ta thấy chúng không được làm từ xương hay bằng đá nhưng rất sắc nhọn. Ngay cả da cá sấu cũng đâm thủng. Ba ba cảm thán, được làm từ đồng, đồng là cái gì, đồng là đồng chứ là gì? Người im lặng một chút ta chuẩn bị giết cá sấu rồi đây. Clue có chút bực dọc với lão già ba ba này rồi. Hai chiếc cường nỏ đã được lên tên và đưa vào vị trí. Ngay sau đó Clue cho ném mấy cái móc câu có móc thêm một khối thịt lớn. Cá sâu đánh hơi được mùi thịt nhao nhao xông lên giành ăn có tất cả ba con cá sấu đã nuốt chửng móc câu. Còn hai con còn lại vị quá chậm chân nê không được miếng nào. Bắn tên, nhìn thấy con mồi đã cắn câu. Clue ngay lập tức ra lệnh, hai mũi tên cường nỏ nhắm đến hai con cá sâu không ăn mồi kia. Còn số còn lại thì những tộc nhân còn lại tranh thủ kéo dây để chúng không khỏi tấu thoát. Siêu, siêu, anh âm thanh xé gió vang lên, mũi tên có chủ đích xuyên thẳng đầu một con khác thì bị xuyên thẳng lưng, chết không thể chế hơn được nửa. Chúng không kịp gào thét cho dù là một âm thanh. Mũi tên cắm sâu xuống bãi cát, đuôi mũi tên còn rung rung trong gió. Giống, gào gào, ba con cá sấu còn lại bất ngờ hoảng loạn, định bỏ chạy xuống dưới nước, nhưng đã không kịp nữa rồi, cuốn họng bọn chúng đắp mắc phải một cái móc câu chết người không thể bỏ chạy được nữa. Ahu ra, phía trên nhóm người Clu hú lên giống như mấy con khỉ đột. Nhanh chóng điều chỉnh góc độ cường nỏ đối phó ba con cá sấu còn lại. Ở cự ly gần này, cung tên thông thường có thể gây sát thương khá lớn đối với cá sấu. Thế nhưng Clu hoàn toàn không muốn dùng thứ đấy. Thứ nhất sẽ rất tiêu hao mũi tên. Thứ hai là sẽ làm hỏng tấm da cá sấu cực kỳ có giá trị kia. Quả nhiên quen tay dễ làm. Chưa đầu 20 giây sau, Ork đã hạ gục thêm một con cá sấu khác chỉ vói duy nhất một mũi tên. Ork không hổ là tộc nhân có sức mạnh nhất bộ lạc. Nếu hắn có thêm một chút đầu óc thì sẽ không khác gì Clu trở thành một tay đắc lực cho Minh Vũ. Ba ba cùng độc bọn há hốc mồm. Bọn họ không ngờ bộ lạc Đại Việt lại có thể giết cá sấu một cách dễ dàng đến như thế. Mà tộc nhân không cần phải chạy đến tấn công cá sấu, chỉ cần đứng từ xa ném mấy cái thứ là được rồi. Clu, thứ kia dùng rất tốt. Các ngươi có thể đổi cho một ta được không? Chỗ bộ lạc có nhiều cá sấu. Ba ba hơi thở có chút gấp. Không được, cả bộ lạc ta chỉ có 4 cái như thế này. Không đổi được, Clu trực tiếp nói. Ork, đến lôi mấy con cá sâu kia lên đây. Chú ý mấy con cá sấu dưới nước. Chấm, Clu chỉ huy, Ork ù ù cà cạc lội xuống phía dưới cùng mấy cái tộc nhân cảnh giới bắt đầu thu dọn chiến trường. Đầu tiên đó chính là thu hồi 5 mũi tên lớn. Kế tiếp là mới dùng móc câu kéo mấy cái xác vào trong bờ. Vì đã từng ăn quả đắng, hậu quả là lúc đã mất đi một chiếc chân không còn có thể đi săn được nữa. Nên mọi người rất là cẩn thận xem xét thật kỹ cá sấu đã chết hoàn toàn chưa. Vì đã có xe kéo, thế nên Clu quyết định sẽ không xẻ thịt cá sấu ngay tại chỗ. Thứ nhất là vì rất tốn thời gian. Thứ hai là mùi máu sẽ gây lên sự chú ý của các loài động vật ăn thịt. Nếu không may gặp tình huống như lúc mới đi vào đồng cỏ thì cực kỳ nguy hiểm. Chấm chấm chấm, lúc này tại đóng trú bộ lạc, Minh Vũ cùng Melly đang chuẩn bị rất nhiều thứ để bắt đầu chuẩn bị kế hoạch thu phục bộ lạc bị nguyền rủa kia. Vũ, ngươi thấy có được không? Ngươi có bị đốt thành than không? Melly có chút lo lắng với kế hoạch của Minh Vũ. Không sao, ngươi yên tâm, lửa này đốt không cháy được ta. Với lại ta cũng có sự chuẩn bị. Minh Vũ vỗ vỗ lên vai Melly. Để chuẩn bị cho việc lừa đảo cấp nguyên thủy thời đại mày, Minh Vũ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đầu tiên đó chính là bà thờ cúng tổ tiên, làm cực kỳ xa hoa uy nghiêm cùng lộng lẫy. Đầu tiên là bàn thờ, kế đến là cúng tế phẩm vào hoa quả nhan đèn. Thứ hai là trang phục và đạo cụ diễn xuất dành cho Minh Vũ. Cho đến tận chiều tối Minh Vũ mới toàn chuẩn bị xong. Cũng vừa lúc Clu cùng nhóm người ba ba trở về. Clu, thủ lĩnh ngươi đang là cái gì vậy? Ba ba bất ngờ nhìn thấy tộc nhân bộ lạc Đại Việt đang không ngừng chạy đi chạy lại, hơn nữa ngay giữa trung tâm đống lửa còn bày ra rất nhiều thứ. Cúng tế tổ tiên, Clu cũng lộ ra thái độ cực kỳ nghiêm túc. Tất cả mau đi tắm chuẩn bị trang phục, hôm nay chúng ta tế tổ. Clu quát lớn, ngay lập tức cả một đám người chạy ùa vào trong, ngay cả những chiến lợi phẩm ngày hôm nay cũng không có thu dọn xử lý. Ba ba cực kỳ ngơ ngác nhìn thấy hành động của bộ lại Đại Việt. Hắn không nhịn được mà kéo Ork trở lại hỏi thăm có chuyện gì đang xảy ra. Ngươi bỏ tay ra, ta phải đi tắm, ta phải mặc quần áo thật tốt, ta phải cúng tế tổ tiên a, Ork cũng bực dọc. Mọi người đều hồ hởi chuẩn bị tế tổ. Là vì sao? Đương nhiên là vì sau khi cúng bái tổ tiên thức ăn sẽ ngon hơn. Sẽ tốt hơn so với thường ngày. Cách chương.